Như vậy hắn phải có ngoại vật hỗ trợ mới điều khiển được hoạt động của trận pháp. Ngoại vật đó cũng là điểm yếu của linh trận sư, chắc chắn sẽ được đặt ở nơi dễ bảo vệ nhất. Ánh mắt Mục Trần quét qua người Kỳ Tông, chớp mắt liền chú ý đến chiếc dù hoa trong tay tên kia. Thực lực còn xa mới bì nổi Kỳ Tông, huống chi thân hắn vẫn còn đang bị vây trong trận pháp, chỉ duy nhất một điểm có thể lợi dụng, Kỳ Tông cũng nghĩ như hắn, cho nên. Sự khinh thường kia chính là cơ hội tốt nhất. Choang, màn đen trước mặt được Mục Trần ngưng tụ từ linh lực rốt cục vỡ tan. Mây mưa xẹt qua gương mặt hắn để lại những vết máu vương vãi. Hai hàng chân mày Mục Trần dựng lên như kiếm, chân đạp mạnh xuống đất, vượt qua cơn mưa lả ta lao thẳng đến vị trí của Kỳ Tông. Tuổi trẻ sung sức, công kích thập túc thật đáng ngưỡng mộ. Kỳ Tông thấy thế, cười nhạt vung tay lên, mây mưa ngưng tụ thành một thanh vũ thương, đầu thương sắc bén đâm tới Mục Trần. Mục Trần nghiêng người lách qua, bàn tay đập xuống đất đổi hướng bắn tới, thân pháp như linh hầu tránh né mũi vũ thương sắc bén. Thân thủ không tồi, Kỳ Tông luôn miệng tán thưởng, nhưng ra tay càng lúc càng độc ác. Bàn tay lại giơ cao, ngưng tụ thành mấy thanh vũ thương, trải ra thành một thương trận tàn bạo, nhắm chuẩn những chỗ yếu hại của Mục Trần đâm tới. Thân hình nhanh nhẹn nhảy nhót di chuyển đổi hướng, bất quá vẫn không tránh khỏi một thanh trường thương xẹt ngang ngực, xé áo để lại một vết máu khá sâu, máu tươi đổ ra. Nhưng hắn căn bản không hề để ý đến thương thế ở ngực, mạnh mẽ tiến thêm mấy bước tiếp cận Kỳ Tông. Tên kia nhìn thấy công kích của mình không hiệu quả cũng cau mày, giọng the the phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử lại còn biết tấn công chủ trận, nhãn lực thật tinh tường, bất quá ý tưởng thì tốt nhưng lại tự đánh giá quá cao năng lực bản thân, coi thường chênh lệch thực lực của hai ta. Kỳ Tông khẽ cười, tay hắn nắm chặt lại, mây mưa như hội tụ về lòng bàn tay hắn, ngừng kết thành một thanh trường kiếm như chất lỏng, dao động linh lực hùng hậu tràn ra. Hai tay Mục Trần nắm chặt lại thành quyền, hai đạo hắc ấn mang theo linh lực bá đạo hiện lên trên hai bàn tay, không hề đình trệ oanh kích Kỳ Tông. Quyền ấn gào thét đánh qua, cơn mưa cũng bị hai quyền xé toạc, khiến cho trong lòng Kỳ Tông cũng nao nao, hẳn nhiên không ngờ được thực lực linh động cảnh hậu kỳ của Mục Trần có thể thi triển đòn tấn công sắc bén như vậy. Nếu không phải bản thân là linh trận sư, chỉ là cường giả linh luân cảnh sơ kỳ bình thường, e rằng hôm nay khó bắt nổi Mục Trần, nhưng bất quá, vẫn chưa đủ. Đôi mắt lạnh lẽo, thủy kiếm trong tay mạnh mẽ chuyển động, phát ra tiếng vụt, xuyên qua làn mưa, như thủy mãng xuất động chém thẳng vào hai luồng hắc ấn kia, tỏa ra linh lực cuồng bạo không kém. Linh lực rít gào, chấn thân thể Mục Trần lui vài bước, hai đạo xâm la tử ấn cũng bị buộc phải lui lại. Kỳ Tông chỉ bằng thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng có uy thế linh trận hoàn toàn đủ sức giao phong với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Mục Trần muốn chính diện giao chiến, hiển nhiên khó chiếm được thượng phong. Hắn cắn răng nhìn hai luồng xâm la tử ấn bị ép lui dần, liếc nhìn mũi kiếm sắc bén. Cái vẻ lạnh lẽo đó đâm thẳng vào ngực khiến da hắn giật giật run rẩy. Ha, uy hiếp bao phủ trong lòng, Mục Trần nổi giận trừng mắt quát lên. Đại phù đồ quyết từ sâu trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, hắn mơ hồ có thể hiểu được lực lượng bí ẩn trong cơ thể dường như phải ở những thời khắc sinh tử mới có thể thúc giục. Mà hiện tại, chính là cơ hội thích hợp nhất. Đi ra cho ta. Chấm. Mục Trần hét to, ngoài thân thể hắn đột ngột sáng bừng lên quang mang chói mắt, một tòa quang tháp mơ hồ ẩn hiện tỏa ra hào quang, xuyên qua da hắn, thấp thoáng hiện ra trong cơ thể. Cách chương.